Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 101, món quà cưới cách xù của bà Thẩm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đứa cháu gái dường như đã gầy đi một chút, bà Thẩm cảm thấy ấm ức. Cuối cùng liếc nhìn chiếc giỏ của mì nhai nói bà không mang quà đến cho cháu chứ nhìn xem, mấy miếng vải này chẳng phải sao. Cháu may cho chồng con mấy bộ quần áo, coi như là quà cưới bà tặng cháu đấy. Thẩm Nhiên có chút chê bai nhìn mấy miếng vải màu xanh đen này, nhìn thì có vẻ khá bền, nhưng số lượng vải này trông có vẻ ít quá. Bà nội, vải này ít quá, vóc dáng của Lục Tuân cao to lắm, số vải này chắc chắn không đủ dùng đâu. Thẩm Nhiên ra vẻ chê bai, lại nhìn mấy miếng bánh ngọt trong giỏ, trông thật sự rất ngon. Không cần nghĩ cũng biết, hai miếng bánh ngọt này là để cho hai đứa chắt ăn. Hai, cháu còn nói với Lục Tuân là bà là người rất hào phóng, xem ra lần sau viết thư cháu phải. Thôi được rồi, cho cháu là được chứ gì. Con bé này đúng là đến để đòi nợ mà. Bà Thẩm vừa nói vừa lục lọi trong túi quần, lấy ra một nắm tiền lẻ, nhưng Thẩm Nhiên đã nhìn thấy tờ tiền có mệnh giá lớn nhất ở giữa. Chưa để bà Thẩm nói xong, cô đã nhanh tay giật lấy. Bà Thẩm đang định lấy ra một đồng đưa cho Thẩm Nhiên, lúc này, mắt bà ấy trợn tròn xoe, dường như không ngờ Thẩm Nhiên lại cướp tiền của mình. Thẩm Nhiên, chị làm gì vậy? Thẩm Hoa Hoa là người kích động trước. Lúc nãy, khi thấy bà Thẩm lấy tiền ra, cô ta đã thấy sót rồi. Không ngờ Thẩm Nhiên lại cướp luôn một tờ 10 tệ. Đây chính là 10 tệ đấy, là tiền sinh hoạt phí của cả nhà trong một tháng. Vậy mà cứ thế bị Thẩm Nhiên lấy mất. Tôi làm gì á? Đây là quà cưới mà bà nội hào phóng của tôi tặng tôi. Sao? Cô ghen tị à? Ghen tị thì tự mình đi lấy chồng đi. Thẩm Nhiên liếc xéo Thẩm Hoa Hoa, nhìn cô ta với vẻ mặt cô không có mắt à, nhìn đến mức Thẩm Hoa Hoa đỏ cả vành mắt. Hoàn toàn là vì tiếc 10 tệ này. Ban đầu, bà Thẩm cũng muốn đòi lại tờ 10 tệ đó. Nhưng lại nghe thấy Thẩm Nhiên đang khen bà ấy, nói bà là bà nội hào phóng. Ôi chao, chẳng phải bà ấy chính là bà nội hào phóng nhất sao? Nếu chuyện này mà bị người trong thôn biết được, ai mà không khen bà già này thương cháu gái chứ? Chỉ là, bà ấy cũng thấy xót của, nhưng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh, rõ ràng là rất cảm động của Thẩm Nhiên, bà ấy lại đồng ý một cách khó hiểu. Cũng không đòi lại tờ 10 tệ mà Thẩm Nhiên đã lấy. Thôi được rồi, chẳng phải chỉ là 10 tệ thôi sao? Đây là quà cưới bà tặng cháu gái, bà thấy dạo này cháu cũng gầy đi một chút, đến lúc đó mua thêm mấy bộ quần áo. Đừng nói là bà nội này bạc đãi cháu gái. Lời này nói ra cũng khá kiêu ngạo. Thẩm Nhiên cười tít mắt. Cháu biết rồi. Cảm ơn bà nội. Cháu biết bà là tốt nhất mà. À đúng rồi. Bà nội, mẹ cháu đang nấu cơm đấy. Bà có muốn ở lại nhà cháu ăn cơm không ạ? Cô vừa nói xong, chưa để bà Thẩm kịp trả lời, Thẩm Nhiên đã tự mình nói tiếp. Nhưng mà chắc chắn là nhà cháu không có đồ ăn ngon như nhà bác cả đâu. Dù sao thì cháu cũng ăn nhiều. Dạo này nhà cháu cũng chẳng có gì béo bở cả. Bà nội đến đây thì chỉ có thể cùng bọn cháu ăn cháo rau thôi. Cháu không nỡ để bà nội phải chịu khổ cùng bọn cháu. Ý ngoài lời chính là, đồ ăn nhà cháu không ngon, bà vẫn nên về nhà bác cả đi. Bà Thẩm nhìn đứa cháu gái này, trước đây nó còn muốn chống nạnh cãi nhau với bà già này. Bây giờ thì hay rồi, nói năng nhỏ nhẹ, ôn hòa, lời nào cũng bị nó nói hết. Khiến bà ấy không thể nói lời nào để phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thẩm liền đứng dậy, phủi phủi quần, đặt đồ trong giỏ lên bàn, rồi nói. Thôi, bà về nhà ăn cơm vậy, các cháu cứ tự ăn đi. Vâng, vậy cháu không giữ bà nội lại nữa. À đúng rồi, đây là mấy quả cháu hái được, bà nội mang về ăn nhé. Đợi cháu kiếm được nhiều điểm công hơn, nhất định sẽ mua thịt heo về hiếu kính bà nội. Thôi được rồi, chỉ có cái miệng của cháu là biết nói. Cách chương.